Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, nhân vật mấu chốt. Sớm tại La Hắc Tháp đệ tử đăng tràng thời điểm, Cổ Mộc liền đem mấy người này tu vi xem thấu, mà lại cừu tàn nhẫn sử dụng, điền kỵ tái mã, mưu kế. Cũng tại công tử Lương đăng tràng sau bị hắn được biết. La Hắc Tháp lần này đường xa mà tới khiêu chiến Dược Đường. Trước hai cái phái ra pháo hôi, hiển nhiên không phải đến mất mặt xấu hổ. Cho nên, Cổ Mộc liền suy đoán ra, dược đấu chân chính trọng điểm ở phía sau ba trận. Quả nhiên, Điền Thụ thua tranh tài. Như vậy Bá Tiểu Phỉ đối mặt đối thủ, thực lực khẳng định phải so cái nào Hàn Lập còn cao. Võ đạo cường hãn mặc dù không thể đại biểu đan thuật liền sẽ rất cao, nhưng đan thuật cường hãn khẳng định đại biểu võ đạo rất cao. Bá Tiểu Phỉ chỉ là võ vương sơ kỳ, gọi Triệu Tùng La Hắc Tháp đệ tử thì là võ vương đỉnh phong. Từ trên lý luận đến nói, cái trước muốn thua tỷ lệ phi thường lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Cổ Mộc phỏng đoán, mà hắn sở dĩ muốn đem chuyện này nói cho Bá Tiểu Phỉ, tự nhiên là hy vọng cho nàng đến điểm áp lực. Nếu như nữ nhân này thắng, tranh tài liền sẽ dừng lại tại 3-1. Như thế, chính mình chẳng phải là không có cơ hội ra sân, còn không có dùng thực lực đi cảm động trưởng môn liền kết thúc. Đây nhất định là rất thao đản sự tình. Bá Tiểu Phỉ đoán ra Cổ Mộc ý nghĩ, cho nên nàng cười cười, sau đó khóe miệng có chút run run, truyền đến thanh âm nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, nữ nhân này sẽ không cần cố ý nhường a. Quả nhiên, làm Bá Tiểu Phỉ tại rất nhiều đệ tử chảy nước bọt nhìn hạ đăng tràng về sau, dựa theo quy định bắt đầu luyện đan, cũng không lâu lắm, lại xuất hiện cấp thấp sai lầm tạo thành kết đan thất bại. Lần này dược đấu quy định là dùng một phần dược liệu luyện đan. Nói cách khác, kết đan thất bại đại biểu cho tranh tài thua. Cuối cùng, Triệu Tùng luyện chế ra yêu cầu đan dược, Bá Tiểu Phỉ cũng coi như triệt để thua trận. Nhưng, không giống với Điền Thụ bị Dược Đường đệ tử xem thường, Bá Tiểu Phỉ xuống tới thời điểm, rất nhiều đệ tử trên mặt có tiếc hận, có lý giải biểu lộ, thậm chí bọn hắn còn tự mình đàm luận, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua vấn đề. Như vậy có thể thấy được, Điểu Ti cùng nữ thần quả nhiên không phải một cái cấp bậc, cũng không phải một cái đãi ngộ. Trở về chỗ cũ, Bá Tiểu Phỉ sắc mặt có mấy phần khó coi, rất hiển nhiên, lần này thất bại nàng rất thất lạc. Nhưng đây chỉ là giả bộ, mọi người ở đây không có chú ý nơi này thời điểm. Khóe miệng nàng nhúc nhích, hướng về Cổ Mộc nói ra, hài lòng sao? Cổ Mộc lắc đầu cười cười, nữ nhân này cũng dám như thế, không sợ bị trưởng môn phát hiện, từ đó vấn trách. Bá Tiểu Phỉ thua về sau, Dược Đường cùng La Hắc Tháp bất phân thắng bại, mà quyết thắng cục sẽ tại trận thứ 5 phân ra tới. Tiết Dật Hải giờ phút này có chút im lặng, bởi vì tại kế hoạch của hắn chung, Cổ Mộc là xung phong, thắng thua cũng không đáng kể, chỉ tại bồi dưỡng cùng rèn luyện, mà bây giờ ngược lại tốt, gia hỏa này vậy mà thành quyết thắng cục nhân vật mấu chốt. Thứ 5 cục cao thượng xuất chiến, hắn có thể thắng hay không ra a? Ha ha, diễn võ trường đệ tử bắt đầu nghị luận. Có người phân tích nói, từ trận thứ 3 xuống tới, La Hắc Tháp phái ra đệ tử đan thuật cũng rất cao, mà chúng ta lại là càng ngày càng thấp. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là dùng yếu đánh mạnh, dùng mạnh đánh yếu, cao thượng trận chiến này nguy hiểm. Ta bắt đầu liền cho rằng, để cao thượng tham gia loại này tông môn ở giữa giao đấu, là một kiện không đáng tin cậy sự tình. Có đệ tử lắc đầu thở dài, rất hiển nhiên là đối Cổ Mộc rất không coi trọng. Trận thứ 5, cao thượng đối chiến Thanh Y. Ngay tại đệ tử nhao nhao nghị luận thời điểm, Dược đường trưởng lão hô lên trận thứ 5 đối chiến tuyển thủ danh tử. Cổ mộc nghe vậy, hất đầu tiêu sái đi ra. Tiểu gia ta rốt cục muốn đăng tràng nha. Hoa tươi ở nơi nào? Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Đáng tiếc không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Có là không coi trọng cùng thất vọng. Cổ mộc lập tức im lặng. Tốt xấu tất cả mọi người là một cái tông môn. Làm gì cũng phải cấp điểm cổ vũ đi. Cao thượng cố lên. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến cố lên âm thanh. Cổ mộc quay người nhìn lại. Liền gặp Dương Oa hai tay nâng ở bên miệng vì đó động viên. Không nghĩ tới tiểu ma nữ như thế giúp đỡ chính mình. Cổ mộc lập tức bị cảm động. Liền xem như vì nàng. Trận đấu này cũng muốn thắng. Có lẽ là bởi vì Dương Oa lây nhiễm. Những cái kia đối cổ mộc không ôm hy vọng đệ tử nhau nhau vì đó la lên trợ uy. Dù sao, hắn là đại biểu dược đường xuất chiến. Tiếng hoan hô không dứt bên tai. Mà liền tại lúc này, dưới đài đi tới một người áo đen. Nàng chính là Thanh Y, nhưng không giống với La Hắc Tháp đệ tử. Nữ nhân này toàn thân đều là màu đen. Liền ngay cả đầu cũng bị màu đen che xuôi theo mũ bao trùm. Cổ mộc khóe miệng co giật. La Hắc Tháp đệ tử cứ như vậy trang cách ăn mặc. Quả nhiên là đủ hắc. Thanh Y đứng tại dược đài. Nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn một chút cổ mộc. Khóe miệng móc ra một vòng quỷ dị đường vòng cung. Nhẹ nhàng nói ra. Ngươi gọi cao thượng. Cổ mộc sớm tại ngay từ đầu liền biết. Cái này cái thứ 5 La Hắc Tháp đệ tử là nữ nhân. Mà lại ngoại hình vẫn không lại. Cho nên gật gật đầu. Nói. Không sai. Thanh cười nói ra. Nhìn khá lắm. So Mạc Thương Ly cùng công tử Lương nhìn xem thuận mắt. Trên thế giới này lại không có nữ nhân tán. Dương nam nhân soái. Nhất làm cho nam nhân chuyện hạnh phúc. Chúng ta cổ đại thiêu nháy mắt đối cái này La Hắc Tháp mỹ nữ độ thiện cảm. Từ từ tiêu thăng. Thật sự là tuệ nhãn biết châu. Thật sự là hảo nhãn lực. Cho nên, cổ mộc lắc lắc mái tóc. Bản thân cảm giác siêu tốt nói. Người khác đều nói như vậy. Thật sao? Thanh im nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ta rất ít đi tán dương người khác. Ngươi là người thứ nhất. Cổ mộc cười cười. Nói, vinh hạnh cực kỳ. Hai người ở đây nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Dưới đài đệ tử lập tức im lặng. Đây là tông môn dược đấu, không phải cua gái thời gian. Những cái kia quan chiến thế lực khác võ giả càng là la lên. Huy, các người nhanh bắt đầu a, có chuyện so xong lại nói. Thanh Y không để ý đến những âm thanh này, mà là nhìn chằm chằm cổ mộc, cười nói, gả cho ta, trở thành ta nam nhân. Ngoặc kép, tĩnh, an tĩnh tuyệt đối. Cổ đại thiếu đang nghe câu nói này về sau. Tiếu dung cứng ngắc, mà ở đây tất cả mọi người cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Không có người sẽ nghĩ tới. Cái này trận thứ 5 tranh tài còn chưa bắt đầu. Cái nào gọi Thanh Y nữ nhân? Vậy mà là đang cầu cưới sao? Thế nhưng là tình huống không đúng. Từ trước đến nay đều là nam nhân nói gả cho ta. Trở thành nữ nhân của ta à? Cổ đại thiếu khóe miệng co giật, sau đó cười khổ nói, cô nương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thanh Y chỉ vào hắn, lần nữa nói ra, ta nhìn chúng ngươi, cho nên ta muốn cưới ngươi. Cổ mộc lần này nghe rõ ràng, sau đó vỗ trán một cái suýt nữa ngất, hôm nay không phải dược đấu sao? Làm sao kéo tới nói chuyện cưới gả tình trạng, chẳng lẽ nàng đối ca vừa thấy đã yêu? Quá tuấn tú chính là một loại tội a. Ha ha, cổ mộc cười khổ nói. Cô nương, người thật giống như dùng sai từ. Chỉ có nam nhân cưới nữ nhân gả nam nhân đi. Không đều là một cái ý tứ a. Cổ mộc lần nữa im lặng. Có thể một cái ý tứ sao? Dưới gầm trời này kia có nam nhân gả cho nữ nhân. Nhiều mất mặt a, cho nên hắn phản đối nói. Ngươi phải dùng, ta gả cho ngươi, dạng này từ ngữ mới đúng. Thanh Y, a một tiếng, nói, ta nhìn chúng ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Ngoặc kép, Cổ Mộc lần nữa lộn xộn, lại nói, đây rốt cuộc là tranh tài vẫn là đám cưới đàm tình a? Cửu Tàn Nhẫn nhìn thấy chính mình là hắc tháp thiên tài như thế, khóe miệng co giật, hắn biết nữ nhân này là nghiêm túc, nhưng hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Thế là trầm giọng nói, Thanh Y, đây là tại dược đấu. Ta biết, Thanh Y cười cười, sau đó chỉ vào Cổ Mộc nói ra, ta nhìn chúng hắn, ta hôm nay muốn gả cho hắn. Không có người sẽ nghĩ tới, là hắc tháp nữ đệ tử coi trọng dược đường nam đệ tử, mà lại quang minh chính đại, không có chút nào che giấu tuyên bố muốn gả cho hắn. Đây tuyệt đối là để người chấn kinh ánh mắt sự tình. Cửu Tàn Nhẫn sắc mặt dị thường khó coi, Tiết Dật Hải cũng là như thế. Dược đường cùng La Hắc Tháp thế nhưng là đấu mấy ngàn năm, tuyệt đối khổ đại cừu thâm, đệ tử ở giữa thông hôn, chuyện này căn bản liền không có cân nhắc qua, cũng là không có khả năng. Cho nên hai người đều không cho phép chuyện này phát sinh. Nhưng Cửu Tàn Nhẫn hiểu rõ Thanh Y tính tình, cô gái này là trưởng môn thương yêu nhất đồ đệ, mà lại lâu dài tại cửu tầng trong tháp tu luyện độc y cùng võ đạo, tính cách rất cổ quái, có đôi khi giết lên người đến không nháy mắt, có đôi khi đơn thuần so giấy còn trắng. Bây giờ nàng trước mặt mọi người nói ra lời nói này, hiển nhiên là nói thật. Đối với cô nãi nãi này, Cửu Tàn Nhẫn thân là trưởng lão cũng là không dám quá phận chỉ trích. Nếu không chọc giận nàng, làm không tốt trở về liền sẽ bị chỉnh lý. Cho nên, hắn chỉ có thể rầu rĩ sinh khí. Cổ Mộc đứng tại dược đài bên trên, trên mặt biểu lộ có thể nói là không ngừng biến hóa. Cuối cùng dừng lại tại bất đắc dĩ bên trên, cười khổ nói, cô nương, ta đã có người trong lòng. Thanh cười nói ra, không có việc gì, ta không quan tâm. Biêu Hãn, đây là cỡ nào sáng sủa một nữ nhân a? Nhưng là Cổ Mộc vẫn là không thể đồng ý, mà là cười khổ nói, cô nương, người cũng biết giữa nam nữ giảng cứu chính là tình cảm, ta và người lần thứ nhất gặp mặt liền muốn nói chuyện cưới gả, cái này có chút quá vội vàng. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Thanh Y không thèm để ý chút nào. Đừng nói cổ đại thiếu, dưới đài rất nhiều nam đồng bào nghe được nàng lời nói, từng cái cũng là không ngừng ao ước. Nếu có như thế một cái mỹ nữ đối với mình như thế nói đến, vậy còn không phải cảm động khóc ròng ròng a? Cổ Mộc nhịn không được cười lên. Nữ nhân này thật sáng sủa đến cực điểm. Nhưng vẫn là rất quả quyết nói ra, không có ý tứ, ta vẫn không thể đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì, Cổ Mộc cân nhắc một hồi, rất uyển chuyển hồi đáp, hai ta không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Cổ Mộc im lặng, cái này còn phải nói sao? Ta là dược đường đệ tử, ngươi là La Hắc Tháp đệ tử, cái này muốn thật kết hợp, hai phe thế lực cao tầng chỉ sợ phải lớn bạo tạc. Hắn tiếp tục qua loa tắc trách nói, ngươi không thích hợp ta. Nha, Thanh Y có chút thất lạc. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống tới. Âm dương quái khí nói, không có người có thể cự tuyệt ta. Vứt bỏ ta, ngươi cũng không thể. Hôm nay ta ghi nhớ ngươi. Nếu như lần sau lại gặp nhau, ta nhất định sẽ đưa ngươi cái này đàn ông phụ tâm giết. Cổ Mộc khóe miệng co giật. Hai ta quan hệ căn bản là chưa từng xác định qua. Làm sao kéo tới, vứt bỏ, cấp độ này đi lên. Hoàn thành đàn ông phụ tâm, ta cái này cần có bao nhiêu oan a? Thanh Y không có tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay người nhìn về phía dược đài. Sau đó nắm lên bên cạnh dược liệu dùng sức chà đạp. Lận, miệng bên trong còn nói chút kỳ quái lời nói. Nhìn xem cái kia dược tài bị chỉnh vô cùng thê thảm, Cổ Mộc lập tức dâng lên một thân mồ hôi lạnh. Từ cái này mỹ nữ ra sân, đến hung hãn ngôn hành cử chỉ, thấy thế nào đều có chút thần kinh không bình thường a. Thanh y, cầu hôn, thất bại khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Trận thứ 5 tranh tài có thể tiếp tục tiến hành. Còn bên cạnh trưởng lão, cũng tuyên bố lần này giao đấu là dùng luyện chế trung tam phẩm đan dược. Chất lượng ưu dị người chiến thắng. Quy củ sau khi nói xong, Cổ Mộc khôi phục lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu luyện đan, mà Thanh Y thì quay người hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Bắt đầu chọn lựa dược liệu, hai người đầu nhập luyện đan chung, Tiết Dật Hải cùng Cừu Tàn Nhẫn thì nhao nhao thở dài một hơi. Nhất là cái sau, càng là lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như cô nãi nãi này tính tình đi lên, nhất định phải gả cho Dược Đường đệ tử, chính mình ứng đối như thế nào, khắc phục hậu quả ra sao a? Còn tốt, đây hết thảy không có phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.